Chương 74, bọn ta là thợ săn. Vương giả thiên hạ một hồi phiền táo. Đột nhiên, hắn nghi tơ y dô y thu thiên lý thương bi, cái này vương giả công hội tối cường cung tiễn thủ. Nếu có hắn ở, dựa vào hắn bén nhạy sức quan sát, trang diện nhất định không phải bộ dáng bây giờ. Vương giả thiên hạ cau mày hỏi, tiểu bi thương hắn đâu còn chưa lên du hi dâu hình chữ bát co rúm lại ở một bên, thận trọng nói, bi thương huynh đệ nói, đi bắt trộm hắn quần lót chết cơ lão, 2 giờ sáng rốt cục phát hiện, đuổi trong quá trình. Từ lầu 2 sân thượng rớt xuống, té gãy chân, chúng ta đều sẽ có cái huynh đệ đang cùng hắn ở y viện đâu. Vương giả thiên hạ, khiếu nguyệt thanh lang, mãn thành yên vũ, trong rừng rậm, Diệp thần nghĩ tới một loại khác chiến thuật, quyết định thử một lần. Lần này hắn không có lại học lỗ trí thâm nhổ lên dương liễu, mà là mở ra bất khuất chiến hồn phía sau, vọt thẳng vào nhất dày đặc trong đám người. Bên trái như thuyền bàn tay khổng lồ, hướng trên mặt đất hung hăng chụp tới, ngay lập tức sẽ bắt được 6-7 danh người chơi. Đồng thời tay phải nắm bắt huyền thiên trọng kiếm. Không có biện pháp, tương đối với hắn hiện tại 15 thước thân hình cao lớn mà nói, dài hơn một thước huyền thiên trọng kiếm, cũng liền cùng cái cây tăm không sai biệt lắm. Diệp thân nắm bắt huyền thiên trọng kiếm, bắt đầu ghim tiểu nhân chơi. 28 vị A theo Diệp thần không ngừng đâm vào, tay trái bị bắt lại 6-7 danh người chơi, vang lên liên tiếp, vô cùng phong phú vận luật tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời, ở Diệp thần dưới chân mấy trăm tên người chơi, cũng ngay đầu tiên, dùng ngâm độc vũ khí công kích Diệp thần. Hơn 100 tầng chúng độc trạng thái bám ở trên người, đâm 7-8 lần tiểu nhân hắn, đột nhiên trên người hiện lên bọt nước tia sáng. Tinh lọc hữu hiệu Diệp thần hai mắt sáng lên, cuốn lại càng hăng hái. Cứ như vậy, hắn cũng sẽ không ở cuối cùng thoát đi thời điểm, trên người còn mang theo mấy trăm tầng chúng độc trạng thái. Nói vậy, một ngày tinh lọc trễ, rất có tờ hờ hế gờ gờ thuận tay bỏ qua trong tay ngoạn ra thi thể, cùng tóc tiểu tượng đất giống nhau, nhập vào dày đặc trong đám người. Sau đó sẽ lần vứt lên một đống thằng xui xẻo. Ghim tiểu nhân xa xa, nghe tin chạy tới thanh lang, tiên vũ công hội viện quân, liên tục không ngừng đối với Diệp thần phát động công kích. Bởi vì Diệp thần trên người không ngừng lóe lên bọt nước tia sáng, lúc này đây, đỉnh đầu cột máu phập phồng, ngược lại phi thường ổn định. Lớn nhất cũng sẽ không vượt qua 200 trị số, ngược lại là những cái này lòng tin tràn đầy, báo thù nóng ruột thiết một đám các người chơi, một mảng lớn người hầu ngược lại. Mấy trăm phản chấn mức thương tổn. Từ trên những thi thể này nô ra, liền hình ảnh đều bị che đậy, quý vi tráng quan chu vi người chơi số lượng giảm mạnh. Diệp thần hiện thân bên trên lần nữa hiện lên tinh lọc tia sáng, bất khuất chiến hồn thừa ra thời gian cũng không nhiều, không ham chiến nữa, một cái nhảy đánh, trực tiếp chính là hơn 30 mét, bay vào rừng rậm ở giữa, biến mất. Lưu lại bờ hồ, một mảnh hỗn độn, thây phơi khắp nơi. Ở trong rừng rậm tiềm hành Diệp thần, yên lặng tính toán một chút mới vừa chiến quả. Tuy là tự tay giết chết người chơi số lượng bất quá hơn 20 danh, nhưng phản tổn thương tạo thành đánh chết trị số, ngược lại là tiêu thăng đến hơn 700 cái này cùng vương giả công hội bọn họ nóng lòng báo thù, muốn dùng số lượng cao ngâm độc, để chết Diệp thần tâm thái cũng có quan hệ, cơ hồ là bất kể thương vong, che giả mang mọc. Mà Diệp thần lần này, cũng tiết kiệm lại một lần sử dụng may mắn trị, tới gây ra tinh lọc thuộc tính. Hơn nữa toàn bộ quá trình lượng máu càng thêm ổn định, nguy hiểm hệ số giảm mạnh. Diệp thần đi xuyên qua rừng rậm sát biên giới, phảng phất một đầu cô lang vậy. Lạnh lùng quan sát đến bờ hồ chu vi tam gia công hội ngoạn gia phân bố tình huống. Đột nhiên, hỏa hoàng công hội bên kia phát sinh gây rối. Ở Vân Phi Yên dưới sự chỉ huy, nguyên bản ba đầu phân tán các nơ bột, bắt đầu ở hỏa hoàng công hội thuẫn chiến có ý định dưới sự dẫn đường, chậm rãi tụ lại. Không biết có phải hay không là vương giả công hội nhân viên chỉ huy, bởi vì tâm thần đại bộ phận đặt ở thần xuất quỷ một Diệp thần trên người nguyên nhân, bọn họ lần này làm một cái quyết định sai lầm. Theo đuổi hỏa hoàng công hội tụ tập ở một chỗ mặc kệ. Chỉ là cam đoan khoảng cách song phương 20-30 mét, vây khốn các nàng. Đến khi hỏa hoàng công hội đem ba đu bột lượng máu mài đến chỉ còn tí máu lúc, sẽ đi một thạch nhị điều kế sách. Vương giả công hội nhân viên chỉ huy, đối với hỏa hoàng công hội chiến thuật là, người cũng muốn vây bột cũng muốn bắt được loại này tham lam tâm tính, vẫn là vương giả công hội thành viên tiêu phối. Nhưng bọn hắn lại bỏ quên một cái vấn đề mấu chốt nhất từng cái Diệp thần chọn qua hơn 10 phút. Sĩ cao 5 mét cự nhân, vẫn không có xuất hiện. Làm tất cả mọi người cho rằng sở kỵ của đối thủ không thể lại thi triển lúc. Bị hỏa hoàng công hội hơn 500 danh người chơi vây công ba đu bột, lượng máu rốt cục hạ xuống tới 1%, 2% trình độ. Chu vi nhìn chằm chằm vương giả công hội cùng còn lại hai nhà công hội người chơi, rốt cục phát động tiến công nguyên bản đối với Diệp thần lòng phong bị, lúc này bị gần ngã sổng bột cùng bạch ngân trang bị thay thế. Chọn hơn 1.000 danh vương giả công hội cùng còn lại hai nhà công hội người chơi, xông về hỏa hoàng công hội. Xông về cái kia ba đầu tiểu đầu mục cập bột giết á đồ ạt bột á kinh nghiệm là của ta bạch ngân trang bị cũng là của ta bang chủ nói, giết một cái hỏa hoàng công hội đàn bà, thưởng cho 500 khối đều theo ta xông lên A Hỏa Hoàng công hội người chơi bắt đầu rơi vào hỗn loạn. Các nàng đến cùng không có lòng cường đại để ý tố chất. Thời bột cùng đối địch ngoạn ra song trọng uy hiếp dưới sự công kích, triệt để mất đi đối với ba đủ bột khống chế. Lập tức liền có hơn 10 người nữ người chơi, bị bột trực tiếp hai cái đánh bay, gồm thương vong lan tràn đến rồi phía sau viễn trình đơn vị cùng, mục sư. Vân Phi Yên trong lòng lo lắng, nhưng làm toàn bộ công hội chủ kiến, mị trên mặt lại nhưng bảo trì một bộ băng lãnh trấn tĩnh dáng dấp. Nàng một bên tụ lại chu vi tỉ muội, vừa dùng một đôi mắt đẹp, ở chung quanh trong rừng rậm, không ngừng nhìn quét tìm kiếm cái gì. Chỉ có đứng ở nàng bên cạnh Khinh Vũ, mới có thể từ trong mắt nàng ngẫu nhiên lóe lên lo lắng màu sắc bên trong, cảm nhận được vị này tính cách hào sảng đại tỷ đại tâm tư ba động. 10 giây ngắn ngủi. Ở chung quanh vương giả công hội các lộ hủy chữa tam gia công hội ngoạn ra, đợt thứ nhất bao trùm thư cờ tụ quần dưới sự công kích, Hỏa Hoàng công hội thành viên, số lượng lập tức giảm nhanh hơn 100 người mà Hỏa Hoàng công hội bên này chống lại có vẻ vô cùng vô lực ngày hỗn loạn. Các nàng đến cùng không phải nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy hoặc là tinh anh người chơi. Đại tỷ nhìn bên 247 đột nhiên, Khinh Vũ giơ no nở tay chỉ dừng rậm một bên, phát sinh ngạc nhiên yêu kiều kêu. Vân Phi Yên bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong rừng rậm, một đạo thân ảnh khổng lồ, ở thật lâu mới phục sau đó, lần nữa thả người nhảy ra. Một bước bay vọt, trực tiếp nhảy vào gần 2.000 người vòng chiến đấu bên trong. Đồng thời, hai tay đều cầm lấy một gốc cây da y 10 mét đại thụ, ở trên chiến trường hỗn loạn, trực tiếp mở ra bao táp thư cờ đơn phương tàn sát bỏ vào lạnh dung. Thi đấu kê cũng cắt ca cờ ngươi vì con mồi không phải, bọn ta là thợ săn khổng lồ cự nhân, một cái quét ngang, trực tiếp đem ba đầu cao 5 mét lớn tiểu đầu mục cấp buốt, quét ngang mà bay, sau đó trung điệp, rơi vào vương giả công hội đám tợ lệ ở bên trong tựa như đầu thạch kỳ bắn ra cự đại hòn đá một dạng, đem người một số dày đặc. Chiến trường, trực tiếp hình ra ba cái kinh khủng huyết nục đường người chơi quân bột giữa tiếp xúc, là sẽ bị hệ thống phán định là va chạm tổn thương. Cái này một lớp dung bột thân thể cho rằng đạn đại bác cách làm. Trực tiếp tạo thành trên 100 danh người chơi tan huyết. Cùng với đánh xỉu kiệt sức Diệp Thần Mã bất đình đề, theo sát đi lên, nhặt lên hai quả đại thụ, chính là một trận đập loạn. Trên 100 danh tàn huyết người chơi lập tức bị đánh thành thịt nát, huyết nục văng khắp nơi đồng thời, bị Diệp Thần đợt công kích vừa đến ba đủ bốt, lượng máu cũng rốt cục thanh không. Ba đầu bạch ngân cấp bốt, toàn bộ bị Diệp Thần một người cướp đi một kích tối hậu điểm kinh nghiệm 1.500.